Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 178. Double out đánh, Sawamura Aizun liên tục 3 cái strike out, lập tức dẫn tới hiện trường khán giả kích động không thôi. Kêu sợ hãi liên tục bọn họ cho Seido Cao Trung cùng Sawamura cổ vũ âm thanh. Dường như muốn đem toàn bộ Koshien sân bóng đều cho chấn động sụp đổ như thế, các ký giả nắm trong tay camera không ngừng mà quay chụp này kích động lòng người hình ảnh cao bao nhiêu độ hot nha. Hiện ở tại bọn hắn cũng đã bắt đầu ước mơ. Sawamura Aizun tiến vào tuyển thủ bóng chày sau đó phong thái liền hiện tại Sawamura đạt được thành. Tự được nói, hắn không hẳn là Koshien bên trong thành tích tốt nhất tuyển thủ. Nhưng hắn không nghi ngờ chút nào là nhân khí cao nhất tuyển thủ ngoài sân trên khán đài bên trong. Góc, cái kia râu ria xồm xàm người trung niên, ánh mắt bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, hắn vẫn ở điều tra Sawamura Aizun thi đấu. Vẫn hy vọng cùng Sawamura Aizun bắt được liên lạc, có điều trước hắn còn có chút rụt rè. Lấy thân phận của hắn chủ động liên hệ Sawamura, thật giống là có chút không thích hợp thế, nhưng hiện tại hắn cảm giác mình không lo được những này, nếu như hắn không thể mau chóng cùng Sawamura liên hệ, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn liên hệ Sawamura Aizun, người này vọt lên tốc độ quá nhanh. Nhanh khiến người ta không ứng phó kịp, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, trực tiếp đi lấp kín người. Tuy nói hiện tại Sawamura Aizun vẻn vẹn là cao trung năm nhất tuyển thủ, tương lai làm sao tràn ngập biến số, nhưng dù cho chính là Sawamura Aizun hiện tại bày ra tiềm lực, cũng đầy đủ bọn họ mạo hiểm quen thuộc Sawamura người. Đối với hắn sự tích nhất định sẽ hiểu rõ phi thường rõ ràng. Seido Cao Trung lúc trước là làm sao chiêu mộ được người này, còn không phải như thế làm trái quy tắc thao tác. So với cái khác Cao Trung sớm một bước cùng Sawamura Aizun tuyển thủ tiếp xúc chuyện này, Seido Cao Trung bảo mật công tác cứ việc làm được cũng không tệ lắm, nhưng vẫn như cũ giấu không được hữu tâm nhân, vì lẽ đó quyết định chủ ý chờ Sawamura Aizun thăng lên năm thứ hai thời điểm sớm với hắn liên hệ đội bóng. Nhưng là có thật nhiều cái này râu ria xồm xàm người trung niên, nguyên bản cũng là có đồng dạng bàn tính, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý làm trái quy tắc thao tác thì thế nào, tương lai không xác định thì thế nào. Liền Sawamura Aizun trước mắt biểu hiện ra thực lực và nhân khí cũng đầy đủ để bọn họ mạo hiểm, trên thế giới nơi nào khả năng có cơm trưa miễn phí. Bất kỳ quyết định đều tất nhiên là cần trả giá thật lớn, cũng may hắn cũng không thiếu mạo hiểm tinh thần người trung niên này. Sự tình chúng ta tạm thời đặt ở một bên, nói tiếp thi đấu Sawamura Aizun 3 cái strike out đối với Seido Cao Trung tới nói là cực kỳ đề chấn sĩ khi dấu hiệu này, tạm thời bọn họ không cần lại vì là phòng thủ lo lắng. Trên thực tế, chỉ cần là Sawamura Aizun đứng lên picture khâu, Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ liền cảm giác cực kỳ an tâm, bởi vì Sawamura Aizun biểu hiện, nhiệm vụ của bọn họ cũng đơn giản không ít, chỉ cần nghĩ làm sao ghi điểm là tốt rồi. Komadai A Picture trước hết sức ẩn giấu liên quan với Sakurubo tình báo, cứ như vậy chúng ta liền phi thường bị động. Ochiai huấn luyện viên có chút đau đầu nói rằng, tuy nói Sawamura ở picture trên gò biểu hiện vững vàng, rất tạm thời xem ra phòng thủ là không cần lo lắng, nhưng nếu như chậm chạp không thể ghi điểm, đối với Seido Cao Trung tổn hại tuyệt đối là mang tính tan nạn cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung bị ký thác quá cao hy vọng, hiện trường hết mấy vạn người tha thiết mong chờ nhìn Seido Cao Trung này, tự nhiên để các tuyển thủ nhiệt tình 10 phần, có thể như quả chậm chạp không có tốt biểu hiện, loại này động lực cũng sẽ diễn biến thành áp lực, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp phá hắn Sakurubo mới có thể cái kết luận này. Xây đô cao trung các tuyển thủ, một chút đều không ngoài ý muốn, vấn đề là bọn họ muốn làm sao phá giải Nita Scrubo. Ta có cái đề nghị, mọi người không ngại tham khảo một hồi, vào lúc này. Sawamura mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn hắn, chuẩn bị nghe nghe hắn nói cái gì. Loại kia Scrubo hoàn toàn có thể từ bỏ, chỉ cần không phải bị truy bức, có thể không cần phải để ý đến nó liền nhắm vào cái khác quỹ tích bóng đến đánh. Kuramochi một mặt khó chịu, vạn nhất hắn hết thảy cầu đều ném Scrubo đây. Không thể, Sawamura tự tin nở nụ cười. Tuy nói trước Komadai vẫn dựa vào thay phiên pitcher đến thi đấu, nhưng thực lực mạnh nhất hai cái pitcher vẫn như cũ là Nitta cùng Hongo. Nitta còn giấu giếm thực lực. Ngươi là Komadai huấn luyện viên, sẽ dễ dàng đem hắn thay đổi trang sao? Như vậy bảo lưu lên đòn sát thủ, bất luận người nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ, vì lẽ đó Nitta trong thời gian ngắn bị thay phiên độ khả thi hầu như không có. Cứ như vậy, hắn nhất định phải muốn duy trì chính mình tiết tấu cùng thể lực mới có thể. Scrubo là không thể vẫn ném xuống, coi như là chính hắn đồng ý, thân thể của hắn cũng tuyệt đối không chịu được ném Scrubo xoay tròn. Nhất định phải duy trì đặc biệt tư thế. Này tư thế cùng pitcher ném bóng cường độ vừa vặn ngược lại, vẫn ném thoại, đối với thân thể thương tổn lớn vô cùng. Major League bên trong cái kia dựa vào ném Scrubo, dương danh thiên hạ pitcher, bản thân liền thiên phú dị bẩm có thể coi là hắn, cuối cùng cũng miễn không được bị thương âm u xuất ngũ, người bình thường coi như có thể ma luyện ra Scrubo cũng không thể ném quá nhiều. Sawamura kiến nghị rất nhanh được mọi người thông qua, đương nhiên sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy chủ yếu là xây đô cao trung hiện tại không nghĩ ra cái gì khác đối sách nửa trước hiệp 2. Xây đô cao trung tiến công đập thứ 5 chốt giữa Isashiki Jun tuyển thủ vào lúc này đánh bóng đến phiên vuốt dâu học trưởng, cứ việc Sawamura Aizun khuyến cáo bọn họ tạm thời buông tha Scrubo, nhưng vuốt dâu học trưởng là người nào? Nếu như có thể bé ngoan nghe lời, hắn cũng sẽ không là Isashiki Jun đối mặt thứ nhất cầu. Hắn liền vung chày, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài, rơi vào pitcher ngay phía trước, đúng. Ao, đáng ghét, Isashiki Jun không cam lòng xuống sân, hắn đương nhiên không phải hoàn toàn không có đầu óc. Chỉ bất quá hắn cho rằng, đối phương thứ nhất cầu ném Scrubo xác suất nên không cao, tài đối với kết quả như thế. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi cũng rất bất ngờ, thứ nhất cầu chính là Scrubo đây, Ochiai. Huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, cau mày nói rằng bên cạnh hắn, Sawamura Aizun gật gật đầu, theo ta dự đoán gần như... Hắn tuy rằng không có tất cả cầu toàn bộ đều ném Scrubo, thế nhưng nên lấy Scrubo làm chủ đến ném bóng, hả? Nếu như không có đoán sai, cuộc tranh tài này hẳn là Nitta cùng Hongo thay phiên Nitta, nhiệm vụ hẳn là hiệp 5 đến hiệp 6. Cũng chính là đối với trả cho chúng ta tuyến tấn công hai vòng, không thể không nói Sawamura cái này phân tích phi thường hợp lý, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều không thể không gật đầu, vậy thì không thành vấn đề. Tìm tới cơ hội liền tiến công đi, Isashiki Jun ao sau khi batter đến phiên Masuko, vèo, đối mặt gào thét mà đến Scrubo. Masuko cũng không có dựa theo Sawamura yêu cầu lựa chọn buông tha, hoặc là phải nói xây đô cao trung hiện tại am hiểu nhất đối phó Scrubo, đại khái cũng chỉ có Masuko, vù, trầm thấp, vung chày thanh, thật giống muốn đem batter box lên không khí, toàn bộ cho rút khô như thế, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài, rơi vào ngoài sân phòng thủ trống rỗng bên trong, bóng chày rơi xuống đất. Masuko trúng gôn, hắn vốn là muốn lướt qua gôn 1, trực tiếp chạy đến Gon 2, làm sao Renji truyền về tốc độ quá nhanh. Masuko không có cơ hội, miễn cưỡng chạy Gon 2. Hắn rất khả năng bị súp giết một người ao. Gon 1 có người vào lúc này, Seido cao trung batter đến phiên đập thứ 7. Catcher Chris, Seido, Seido, trên khán đài cố lên bầu không khí, càng ngày càng nhiệt liệt cứ việc cho đến bây giờ. Seido cao trung các tuyển thủ vẫn không có có thể ghi điểm. Thế nhưng biểu hiện của bọn họ nhưng vô cùng tốt, tiến công ra dáng. Phòng thủ càng là 10 phân vẹn 10 cho tới không có ghi điểm kết quả. Hiện trường những người ủng hộ này môn cũng đều phi thường lý giải. Dù sao cũng là trận chung kết à. Nếu như vậy dễ dàng liền có thể bắt thắng lợi, bọn họ đến xem so tài ý nghĩa cũng sẽ không lớn hơn. Batter box lên, Chris biểu hiện 10 điểm chấn định, trong tay chày cao cao nhấc lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối thủ một đòn chí mạng, vèo. Komadai cao trung Nitta, đối mặt nguy cấp cục diện, biểu hiện phi thường trầm ổn, một chút đều không táo bạo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Xuyên thẳng góc trong y theo Chris phán đoán, này cầu tất nhiên là Sercrubo. Vì lẽ đó hắn lựa chọn buông tha, đúng. Chai, không phải mỗi người đều có Masuko như vậy sức mạnh kinh khủng. Có thể dựa vào man lực đem Sercrubo mạnh mẽ quét bay ra ngoài, nói thật. Ngoại trừ Masuko cùng Yuki ở ngoài, hiện tại Seido cao trung, ai cũng không có lòng tin nói nhất định có thể đem Sercrubo cho quét bay ra ngoài đương nhiên. Này cũng không phải nói những người khác liền nhất định không thể đem Sercrubo đánh ra đi. Bắt hit chỉ nói là bọn họ có thể hay không bắt hit. Vận may thành rất trọng yếu một mặt, vèo. Ở Chris một chai bóng rơi sau khi Nitta ném đệ nhị cầu. Này cầu vẫn như cũ là Sercrubo. Chris biết mình không thể lui nữa rụt, nếu như đệ nhị cầu hắn không nữa vung chày, cầu liền sẽ biến thành hai chai. Hắn bị truy bức dưới tình huống như vậy, kết quả là có thể mong muốn đối mặt đã bị truy bức batter. Picture sẽ làm thế nào? Đương nhiên là ném ra bản thân tất sát cầu, triệt để đem batter giết chết, không phải này một cầu chính là dưới một cầu. Chris nhất định phải đánh vậy thì này một cầu ba, binh. Chay đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Chris liền cảm giác mình hai cánh tay bị xe ủi đất cho nghiền ép lên đi, như thế thật nặng. So với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn nhiều, Chris thậm chí hoài nghi. Này cầu đúng là nhân loại có thể ném ra đến sao? Màu trắng tiểu cầu bị Chris miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Rơi vào chốt gôn 2 ngay phía trước, Komadai Fujimaki cao trung chốt gôn 2. Dễ như ăn bánh đem này viên cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong. Sau đó ném cho gôn 2 bọn họ shot stop đã đến gôn 2 lấp chỗ. Tiếp cầu sau khi một cước dẫm chiếm gôn bao, đem cướp gôn Masuko cho ao, sau đó ném bóng đến gôn 1. Ao, ao, double ao. Kết quả như thế, cuối cùng cũng coi như cứu vãn lại một điểm Komadai Fujimaki cao trung tinh thần Seido cao trung. Khu nghỉ ngơi bên trong, Chris cười khổ mở ra hai tay của chính mình. Hai cái tay đều là sưng đỏ, quá mạnh. Đối với Nitta Sercrubo, Seido cao trung tuyển thủ, đã không nghĩ ra cái khác có thể hình dung từ ngữ, cái tên này Sercrubo ném cũng quá nhiều lần. Chứ, cứng quá dễ gãy, cầu mạnh như vậy Sercrubo không thể như thế vẫn ném xuống. Đối với điểm này, Seido cao trung tuyển thủ đúng là không có ai hoài nghi, nếu như nói Nitta thật sự có thể đem loại này cầu vẫn ném xuống, cái kia Komadai Fujimaki cao trung trước chọn dùng liền không phải thay phiên picture chiến thuật, mà là để Nitta một người chống được để A cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.